tựa như nam nhân bên cạnh bà đây, lạnh lùng như thế còn không phải phục tùng bà sao. Đồ đệ ngốc, vi sư chờ con thành công. Chương 2: Cứu được mỹ nhân. Sắp tới hoàng hôn, ở phía tây mặt trời khuất một nửa sau dãy núi, chỉ còn lại một nửa chiếu hồng cả ánh nắng chiều. Cả ngọn núi được bao phủ trong ánh chiều tà, nửa sáng nửa tối. Dưới núi khói bếp nổi lên bốn phía, dân thôn đều đang chuẩn bị làm cơm chiều. Trên núi cổ thụ mọc dày đặc, trừ bỏ tiếng chim cùng côn trùng kêu vang, cũng chỉ có gió thổi lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách. Đường Hoan ngồi bên suối, kinh ngạc nhìn hình bóng chiếu ngược trong nước, mãi lâu sau vẫn không thể hoàn hồn. Sư phụ nói nàng có thể vào trong mộng của Tống Mạch, nàng cũng không tin tưởng lắm. Cho đến khi một chùm sáng trắng hiện ra, nàng thấy mình đột nhiên bị đưa tới một nơi thực chân thật. Nàng đương nhiên đã từng mơ, trong mơ ngoại trừ chuyện khiến cho nàng sợ hãi hoặc vui sướng thì bối cảnh xung quanh đều rất mơ hồ. Sau khi tỉnh lại nàng chỉ mơ hồ biết được mình đã mơ thấy chỗ nào, gặp được người nào, đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không hề có cảm nhận chân thật như thế này. Gió là nhẹ nhàng, không khí thì tê mát, lỗ tai lại ong ong. Bên cạnh có tiếng tiểu Nico đang oán giận với nàng, nói hôm nay không thể xin đủ số tiền sư phụ đã giao, lại về muộn như vậy, nhất định sẽ bị phạt. Đường Hoan nhìn bộ xiêm y màu xám giống nhau y xì của hai người, lại nhìn mũ Nico trên đầu đối phương, nàng nhanh chóng chạy đến bên dòng suối. Nàng tìm một khúc suối, dòng nước nơi đó chảy chậm như một mặt gương, chiếu rõ khuôn mặt nàng. Nét mặt quen thuộc, may mắn, đây chính là bộ dáng của nàng. Trên đỉnh đầu cũng có mũ Nico. Đường Hoan cực kỳ thong thả nâng tay lên, chậm rãi gỡ cái mũ xuống. Nhìn cái đầu trụi lùi của mình, Đường Hoan tin nàng đang ở trong mộng. Đầu của nàng, sư phụ ơi sư phụ, sao người không thể sắp xếp cho con một thân phận tốt một chút. Đầu chọc đi hái hoa, nam nhân bình thường nào cũng sẽ không thèm. Đúng rồi, Tống Mạch đang ở đâu? Khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, Đường Hoan đột nhiên có chút choáng váng, còn chưa kịp phản ứng lại, người đã té ngã trên mặt đất. Minh Tuệ tỷ làm sao vậy? Nàng nghe thấy có người đang kêu ở bên cạnh, giọng nói tràn đầy lo lắng. Đường Hoan từ từ mở to mắt nhìn tiểu Nico trước mắt, nàng kỳ quái nhớ ra. Tiểu Nico này tên là Minh Tâm, trước đây cùng nàng vào am Nico, bái cùng một sư phụ, coi nhau như tỉ muội. Hôm nay hai người xuống núi hóa duyên, tiền bạc gì cũng không xin được, chỉ có buổi trưa được người bố thí cho hai cái bánh bao, sau đó kéo dài tới bây giờ vẫn chưa bỏ bụng được cái gì. Hóa duyên bằng đi xin đồ ăn chay. Tỷ không sao, chỉ là đói quá nên ngất. Nàng nói dối theo bản năng rồi đứng dậy, đưa lưng về phía Minh Tâm che đi bối rối trong mắt. Trong trí nhớ của nàng Tống Mạch không hề tồn tại, bây giờ nàng nên làm cái gì đây? Một chút manh mối cũng không có, nàng nên đến nơi nào tìm hắn? Đói đến choáng váng là chuyện thường, Minh Tâm cũng không suy nghĩ nhiều, giật nhẹ tay nàng nói. Tỷ cố gắng nhịn một chút, chúng ta quay về am. Sư phụ thấy chúng ta về muộn, nhất định sẽ dặn mọi người trừ lại cho chúng ta một ít cháo. Ừ. Đường Hoan không phản đối, chủ động đi lên núi. Nàng thật sự rất đói bụng, bụng réo kêu liên tục. Nàng không có công phu của kiếp trước, chỉ là một Nico, muốn chạy trốn cũng rất khó, tốt nhất cứ tạm thời ở lại am Nico xem xét tình huống. Sư phụ nhất định sẽ không hại nàng, nếu người đã giúp nàng vào trong mộng của Tống Mạch nhất định người sẽ cho nàng manh mối. Nơi này chỉ cách am Nico nửa canh giờ nữa là đến, hai người đều đói bụng, đều ủ rũ, ai cũng không có tâm tư nói chuyện. Sắc trời càng ngày càng tối, một chút ánh hồng phía cuối chân trời cũng bắt đầu tắt. Có lẽ là do bản năng từ nhỏ đã tập võ, vào trong mộng cho dù không có công phu trong người, Đường Hoan vẫn có thể nhận ra nguy hiểm. Nàng quay mạnh đầu lại, đối diện là hai gã nam nhân. Bởi vì không đoán được nàng sẽ có hành động này cho nên hai người đó chợt khựng lại, sừng sốt một lát mới trốn vào đằng sau cây. Ngay sau đó, không đợi Đường Hoan kịp suy nghĩ, hai người này lại nghênh ngang đi ra, trong đó gã nam nhân cao lớn mặc áo vải thô nhìn thẳng về phía nàng, trong mắt có ý cười dâm uế, vốn định cứ thế ra tay, không ngờ tiểu Nico Minh Tuệ thật đúng là thông minh. Nếu đã thế chúng ta đành làm luôn ở đây vậy. Vừa nói xong, hắn đánh mắt ra hiệu với đồng bọn. Nam tử gầy nhỏ kia lập tức chạy đến trước mặt hai người Đường Hoan, miệng cười khả ố không ngừng. Đường Hoan nhíu mày, trong trí nhớ hiện giờ của nàng thế mà lại có hai người này. Gã cao tên Kiều Lục, không cha không mẹ, từ nhỏ đã trộm cướp không chuyện ác nào không làm, cố tình người này vừa sinh ra đã cao lớn khác thường, người trong thôn thấy hắn không thể không dè chừng, chỉ ngóng trông hắn chết sớm siêu sinh sớm. Gã đi bên cạnh gọi là Khỉ Ốm, đi theo bên người Kiều Lục chịu trách nhiệm trợ giúp. Nay Kiều Lục đã gọi thẳng tên nàng, chẳng lẽ hắn đã theo dõi nàng từ sớm.

Trong lòng Tống Mạch hốt hoảng, nhanh chóng chuyển mắt sang chỗ khác. Cảnh không nên thấy đều đã nhìn thấy hết, cho dù hắn có nhắm mắt lại nhưng cảnh tượng vừa mới chứng kiến vẫn hiện lên trong đầu. Quần của nàng bị kéo xuống đến mắt cá chân, lộ ra hai chân thon dài trắng noãn, bởi vì nàng nằm đối diện với hắn, hai chân lại tách ra, ngoại trừ vùng đất bí mật kia thậm chí hắn còn nhìn thấy cánh hoa phấn nộn giữa hai chân. Áo đen bên ngoài cũng bị cởi ra, trên người chỉ còn lại cái yếm trắng xộc xịch, một bên bị vén lên, nhìn thấy cả cái bụng bằng phẳng cùng một bên tròn đầy không sót cái gì. Cảnh xuân sắc quá mức này đột nhiên ập vào mắt, làm cho thân thể nam nhân chưa bao giờ lại gần nữ nhân như hắn có chút nóng lên. Cũng may, hắn không phải đồ háo sắc, sau vài lần hô hấp liền bình tĩnh lại. Tiểu sư phụ, người kia ta đã đuổi đi rồi, người không cần sợ. Mau mau đứng lên mặc đồ lại. Bạn của người ở cánh rừng đối diện, ta không tiện chạm vào tiểu sư phụ ấy, còn phải chờ người đi xem qua. Người yên tâm, tiểu sư phụ đó chỉ bị tên khốn kia đập trúng cái trán nên hôn mê bất tỉnh, còn lại hết thảy đều mạnh khỏe. Nói xong, hắn yên lặng chờ nàng đứng dậy. Đường Hoan có điên mới đáp lại hắn. Vừa rồi nàng vẫn nhắm mắt giả vờ hôn mê nhưng nàng đã nghe thấy hết. Tống Mạch chỉ cần 2-3 động tác là có thể đánh được Kiều Lục, đủ thấy rằng tuy hắn không có võ công trong người nhưng vẫn là người có sức lực. Nhân vật lợi hại như vậy, nàng căn bản không thể nào trông cậy vào khả năng trói hắn trước rồi dụ dỗ hắn cam tâm tình nguyện muốn nàng, thể lực cách nhau quá xa, nàng chỉ có thể giả vờ yếu thế để dụ dỗ hắn. Nếu hắn có lòng tốt cứu người như vậy, nàng không tin hắn sẽ để một tiểu ni cô không đủ quần áo nằm ở nơi hoang dã. Trong lòng Đường Hoan cười lạnh, yên lặng đếm, chờ nam nhân này lại gần mặc quần áo cho nàng. Tống Mạch thực sự không đành lòng rời đi. Tiểu ni cô bên kia vẫn bất tỉnh, gọi thế nào cũng không dậy được. Tiểu ni cô bên này có lẽ bởi vì quá hoảng sợ nên mới hôn mê. Dù sao lúc vừa mới chạy đến, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng nàng kêu cứu. Hắn không thích phiền toái nhưng việc đã đến nước này, nếu hắn rời khỏi bây giờ, hai người này ở nơi núi hoang không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu đến am ni cô nhờ giúp đỡ, tiểu ni cô bên kia có thể nói là đi đường chẳng may bị ngã nhưng người bên này, tuy vẫn còn trong sạch nhưng bộ dáng này, sau khi trở về nhất định sẽ bị người nhục mạ, sống không bằng chết. Đều là tiểu hài từ 14-15 tuổi, quên đi, vẫn nên giúp các nàng giấu giếm việc này đi. Hắn cởi áo ngoài che đi những phần hở ra ngoài, sau đó mới xoay người ngồi xổm xuống, thử gọi nàng tiểu sư phụ tỉnh tỉnh. Đường Hoan cố gắng chịu đựng đá vụn dưới thân, vẫn bất tỉnh như cũ. Nhưng mà gió đêm lạnh lẽo, bỗng nhiên được che bởi áo ngoài còn vương hơi ấm của hắn, thực sự rất thoải mái. Gọi vẫn bất tỉnh, Tống Mạch không còn cách nào, chỉ đánh ấn vào nhân trung của nàng. Lúc này Đường Hoan không thể không tỉnh, tiểu ni cô bị hại đột nhiên thấy một người nam nhân trước mặt nên có phản ứng thế nào. Nàng chậm rãi mở mắt hốt hoảng nhìn bốn phía xung quanh, sau đó mới chậm chạp chuyển ánh nhìn sang nam nhân bên cạnh, nhất thời sợ đến mức run rẩy tránh ra. Đừng chạm vào ta. Cả người vẫn không nhúc nhích, tỉnh dậy là tốt rồi. Tống Mạch vội vàng xoay người đi, sau khi đi được 10 bước mới trấn an, tiểu sư phụ không nên hiểu lầm, ta là người giữ rừng, vừa đi qua đây thấy tên côn đồ giở trò hành hung, liền ra tay cứu giúp tiểu sư phụ. Người nói bậy, người giữ rừng là Lão Trương, rốt cuộc ngươi là ai? Đường Hoan biết cánh rừng bên kia cũng biết Lão Trương, hiện giờ nghe thấy Tống Mạch xưng thân phận của mình, nàng sao có thể để hắn nói dối. Thanh âm Tống Mạch vẫn bình tĩnh, Lão Trương có việc về nhà, ta đến thay ông ấy. Tiểu sư phụ, sắc trời đã tối rồi, người nên mặc xiêm y trước đi. Ta cũng muốn mặc a nhưng người không hiểu sao lại không thể cử động. Đường Hoan vừa khóc vừa nói. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là quyến rũ Tống Mạch, nếu lần đầu tiên đã có thể thành công, nàng cũng không cần quan tâm hắn nói thật hay không. Làm sao lại không thể cử động? Tống Mạch nhíu mày, tiểu sư phụ bị thương. Đường Hoan véo mạnh vào đùi, lập tức rơi nước mắt, ta không biết. Ta muốn đứng lên nhưng hai tay đều không thể nâng lên, trên người một chút sức lực cũng không có. Ô, vị thí chủ này, ngươi đừng lo tới ta, mau mau đi cứu sư muội của ta đi, nàng chạy về Hương Đông, ngươi mau đi cứu nàng ấy đi. Ngươi yên tâm, tiểu sư phụ đã không có việc gì. Tống Mạch quay đầu, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang, ngươi thật sự không hiểu vì sao lại không thể cử động sao. Chẳng lẽ là bị người hạ dược? Đường Hoan khóc lóc nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ. Tống Mạch nhấc chân muốn đi. Ngươi đi đâu vậy? Đường Hoan khẩn trương. Ta đi xem sư muội của người đã tỉnh chưa, để sư phụ ấy đến giúp người. Tống Mạch cũng không quay đầu lại nhìn.

Tính từ sư thái phát hiện nàng không nghe lời, giận dữ, phạt nàng về sau không được làm việc gì khác, tất cả việc nặng trong am đều giao cho nàng. Buổi sáng nấu nước, buổi chiều lên núi đốn củi, buổi tối phải quỳ trong Phật đường 2 canh giờ mới có thể ngủ. Đường Hoan một chút cũng không màng. Hiện giờ nàng cần nhất chính là cơ hội ra ngoài, chỉ cần nàng sớm hái được tống mạch sẽ không cần sợ Tĩnh Tư sư thái. Bà già đó, bà ta nghĩ rằng có thể phạt nàng cả đời sao? Chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nếu cảnh trong mơ không chân thật như vậy thì tốt rồi. Đường Hoan ngồi bên bờ sống, nhìn hai bàn tay sưng đỏ lên, ủy khuất muốn khóc. Nghĩ thì rất hùng dũng nhưng khi làm thật thì mệt mỏi quá. Nhất là cái thân thể hiện giờ của nàng, gánh 2 thùng nước mà 2 chân đi trên đường đều run lên. Đường Hoan thở dài thật dài, quay đầu nhìn về phía khu rừng bên cạnh. Trời đã sáng rồi, vì sao vẫn chưa gặp được Tống Mạch? Quên đi, vẫn là mau mau trở về chút, giờ ăn điểm tâm đã quá rồi, cho dù có là bánh bao, nàng cũng muốn ăn. Đường Hoan tiếp tục gánh nước lắc lắc lư lư đi trở về. Đường núi quanh co, cành cây bên đường còn đâm xiên ra ngoài đường, Đường Hoan đi thật cẩn thận không tránh khỏi thở hồng hộc. Đi rồi lại đi, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Có phải là Tống Mạch không? Nhìn chằm chằm ngã rẽ trước mặt, Đường Hoan nghĩ ngợi một lát, sau đó nàng đặt thùng nước xuống, co chân ôm đầu gối ngồi xuống cạnh đó, giấu mặt trong lòng bàn tay, nho nhỏ thút tha thút thít. Tốt nhất nên là Tống Mạch, nếu không phải Tống Mạch nàng có diễn trò cũng uổng công. Vì thế khi Tống Mạch mang theo 2 con thỏ xám đi tới, chỉ thấy một tiểu ni cô ngồi dưới tán cây, dường như đang khóc. Hắn thoáng nhìn qua sau đó lập tức bối rối rời tầm mắt. Y phục trên người ni cô nào cũng giống nhau, Tống Mạch cũng không biết ni cô kia là ai nhưng không hiểu vì sao, vừa mới thoáng thấy bóng người, hắn liền nghĩ tới tiểu ni cô hôm qua gặp, chính là tiểu ni cô hại hắn trằn trọc một đêm cũng không tài nào ngủ được. Tống Mạch mím môi, không chớp mắt đi thẳng về phía trước. Là ai thì cũng không liên quan, hắn đi đường hắn là tốt rồi, 2 người bọn họ chẳng liên quan gì tới nhau. Khoảng cách càng ngày càng gần, bước chân Tống Mạch càng thêm nhanh hơn. Tuy Đường Hoan chôn mặt trong lòng bàn tay nhưng từ khe hở cô vẫn nhìn thấy ống quần của nam nhân với đôi giày vải. Ở gần đây chỉ có một người nam nhân là Tống Mạch, người bước tới rất có khả năng là hắn. Ngay tại lúc người nam nhân kia chỉ còn cách nàng 5 bước chân, Đường Hoan rụi rụi mắt nâng gánh nước lên, làm bộ muốn tiếp tục lên núi. Chẳng qua khi xốc gánh nước lên quay ra, nàng vô tình nhìn thoáng qua phía trước mặt Tống thí chủ. Thùng nước trong tay bỗng bùm một tiếng rơi xuống, nước văng ra khắp nơi, chảy dài trên đường núi, thấm ướt một khoảng đất rộng. Ta, Đường Hoan gấp gáp chạy tới nhặt lại thùng nước bị đổ, lại không cẩn thận trượt chân ngã về phía trước. Tống Mạch không kìm được vươn tay ra, bàn tay đã vươn ra nhưng trong lòng chợt do dự, rốt cuộc hắn vẫn không đỡ nàng. Đường Hoan thành công ngã lộn đầu xuống đất. Nàng kinh ngạc, không ngờ rằng nam nhân mới ngày hôm qua còn nhiệt tình giúp đỡ thế mà hôm nay lại không hề đỡ nàng. Nhưng mà nàng lại nhanh chóng thay đổi chiến lược, một tay xoa xoa mắt cá chân, chỉ để sườn mặt đối diện với Tống Mạch, đỏ mặt nói, Minh Tuệ vụng chân vụng tay, đã để Tống thí chủ chê cười. Trong giọng nói không giấu được ngượng ngùng và bất an của bản thân khi gặp hắn, cũng có sự khẩn trương lo sợ khi giáp mặt với người khác. Tuy Tống Mạch kìm nén mình không ra tay giúp đỡ nhưng thấy tiểu ni cô té ngã, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo nàng, sợ nàng lăn xuống. Mắt thấy nàng chỉ ngã ngồi ở đằng kia, Tống Mạch đang muốn nhìn về nơi khác, bỗng nghe tiếng nàng nói. Tầm mắt liền cứng lại, tia nắng rực rỡ xuyên qua cây rừng chiếu lên người nàng, mũ ni cô màu xanh xám phía trên càng nổi bật lên vẻ trắng nõn tinh tế của khuôn mặt nàng. Bởi vì nàng quay mặt đi nên Tống Mạch chỉ có thể nhìn thấy mi mắt như cánh bướm của nàng rủ xuống, thấy nàng khẽ cắn cánh môi hồng nhuận, còn có cái cằm thanh thú và cần cổ thon dài của nàng. Cũng không biết bởi vì nàng ngượng ngùng đáng thương hay là bởi giọng nói uyển chuyển mềm mại của nàng mà tim Tống Mạch lại đập nhanh hơn. Tiểu ni cô này, vì sao luôn khiến cho hắn sinh ra những cảm giác kỳ quái? Người không có việc gì chứ? Lập tức bước đến có vẻ không tốt lắm, hắn cũng không tiện hỏi gì khác, trầm mặc một lúc chỉ có thể nặn ra một câu này. Nhưng làm sao có thể ngờ được khi hắn vừa nói xong câu này, đối phương đột nhiên khóc. Nàng không cử động gì, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, chỉ là mi mắt hình cánh bướm kia khẽ chớp vài cái, sau đó Tống Mạch liền nhìn thấy từng giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi xuống mặt nàng. Hắn quả thực không thể ngờ được, Tống Mạch hắn thực không biết phải làm sao. Ngã bị thương sao? Tống Mạch cái náy, là tại hắn vừa rồi cố ý không giúp nàng. Không, Đường Hoan chậm rãi đứng lên, quay lưng lại không nhìn Tống Mạch, ta không sao, Tống thí chủ mau xuống núi đi. Giọng nói vẫn tràn đầy nức nở.

Sau này vào địa phủ, đừng để nàng biết giấc mộng này là do sư phụ cố ý làm ra. Nếu không ngày nào nàng cũng sẽ đuổi theo sư phụ, nhìn thấy nam nhân nào nàng sẽ biến đầu kẻ đó trở nên bóng loáng, xem sư phụ còn dám ra tay không. Con gái vì người mình yêu mà làm đẹp, muốn quyến rũ Tống Mạch, Đường Hoan cũng không dám để hắn nhìn thấy cái đầu bóng loáng của mình, nàng đành chậm rãi mở to mắt. Tống thí chủ. Tống Mạch vội thụt lùi xuống vài bước, trầm giọng giải thích: tiểu sư phụ, đây là hàn xá, vừa rồi người đột nhiên té xỉu, ta đành bất đắc dĩ đặt người vào. Người thấy bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa? Mặt Đường Hoan ửng hồng lên, tay chống xuống giường yếu ớt ngồi dậy, vừa nhặt mũ ni cô đội lên đầu vừa cúi đầu nhỏ giọng đáp: đa tạ Tống thí chủ, đã làm phiền huynh rồi. Ta không sao, chỉ là đã ba bữa chưa ăn cơm, đói bụng vô cùng, trên núi lại chỉ có một nhà của Tống thí chủ. Ta đành mặt dày hóa duyên Tống thí chủ. Tống thí chủ, huynh có thể cho ta chút gì ăn không? Cái gì cũng được, vì không ăn cơm nên ta cũng không đủ sức gánh nước, sư phụ sẽ càng thêm tức giận. Thì ra là đói, Tống Mạch không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, người chờ một lát. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Đường Hoan cũng đi xuống, theo hắn vào phòng bếp. Cô nam quả nữ ở chung một phòng đương nhiên là không ổn. Nàng là một tiểu ni cô hiểu lễ nghĩa, đương nhiên phải chú ý đến điều này. Thấy nàng bước xuống, Tống Mạch hơi bất ngờ, sau đó hắn liền hiểu được tâm tư của nàng. Mâu thuẫn ban đầu đều tiêu tán hết, ngược lại càng cảm thấy khẩn trương. Hắn đưa lưng về phía nàng rồi đặt bàn xuống, lấy bát đũa trong tủ ra, còn có một cái bánh nướng và một đĩa dưa muối nhỏ, buồn buồn nói: tiểu sư phụ còn yếu, người cứ ngồi xuống dùng cơm đi. Nhà Tống mỗ nghèo. Đường Hoan vui vẻ bước đến trước mặt hắn, đỏ mặt cảm tạ: Tống thí chủ khách khí rồi, Minh Tuệ mạo muội tìm đến, khiến thí chủ phiền toái như vậy, huynh còn cho ta ăn, Minh Tuệ đương nhiên vô cùng cảm kích. Vậy người ăn nhanh thôi, ta ra bên ngoài một lát. Phòng bếp chật hẹp, nàng đứng lại gần, Tống Mạch thực sự không thể nào tự nhiên, đành bước nhanh ra ngoài. Đường Hoan mỉm cười nhìn bóng lưng hắn, chưa ăn cơm vội mà đi đến gần lu nước, lấy gáo nước hình hồ lô mốc nước lên uống. Khi Tống Mạch quay đầu, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Tim hắn lại đập rối loạn, nàng vậy mà lại uống nước, dùng cái gáo hồ lô của hắn uống nước. Thực ra cũng chẳng có gì sai, trời thì nóng, nàng khát nước đương nhiên phải uống nước rồi. Nhưng mà cái gáo hồ lô này từ trước tới giờ chỉ có mình hắn dùng, nay nàng cũng dùng, môi của nàng cũng chạm vào nó. Có lẽ nơi môi nàng chạm vào, môi hắn cũng từng chạm. Trong lòng Tống Mạch chấn động, vội vàng thu hồi tầm mắt chạy sang vườn rau bên cạnh, không dám nhìn tiếp mà hai má cũng nóng như lửa. Sau đó hắn nhìn thấy thấp thoáng trong vườn rau mới ươm có một cây dưa chuột. Trời nắng nóng, trên bàn cơm chỉ có một đĩa dưa muối và một cái bánh nướng áp chảo, nàng lại khát. Chắc sẽ rất khó nuốt. Tống Mạch do dự một lát, nghĩ đến chuyện nàng đói đến ngất xỉu, cơ thể nhất định rất yếu, nên hắn hái thêm một ít dưa chuột rồi đi vào. Đường Hoan đang ăn với tốc độ như hổ đói, không ngờ Tống Mạch lại đột nhiên bước vào, nàng nghẹn, vì vậy đành vội vàng xoay người, đỏ mặt ho khan. Tống Mạch nhìn cái bánh đã bị nàng ăn đến hơn nửa. Hắn không khỏi buồn cười. Tiểu ni cô nhìn trông gầy yếu nhỏ nhắn, lại ăn được rất nhiều. Nhưng hắn nhớ lại lời nói của nàng, nàng nói nàng đã ba bữa không được ăn cơm. Đúng rồi, thời gian am. Ngọc Huyền gánh nước hắn cũng nhớ một chút, bình thường bây giờ sớm đã gánh xong rồi, vì sao nàng vẫn còn đang làm việc. Buổi sáng còn thấy nàng khóc, hay thật sự có chuyện gì? Tống thí chủ, ta. Đường Hoan đứng dậy, hai tay nhỏ bé xoắn vạt áo, xấu hổ đỏ bừng mặt. Tống Mạch hiểu ý chuyển hướng đề tài, chỉ ăn bánh nướng áp chảo rất dễ bị nghẹn, tiểu sư phụ ăn thêm chút dưa chuột đi, sẽ dễ trôi hơn. Dưa chuột, Đường Hoan giật mình khiếp sợ đến nỗi quên giả vờ xấu hổ. Đến khi Tống Mạch đưa dưa chuột tới, nàng vẫn còn bị vây trong trạng thái kinh sợ, hai tay cứng ngắc đưa ra. Tống Mạch vẫn chưa chú ý tới vẻ mặt biến hóa của nàng, bởi hắn phát hiện ra lòng bàn tay nàng đỏ bừng. Lòng hiếu kỳ của hắn cuối cùng cũng không thể nhịn được, người vì sao bây giờ vẫn còn gánh nước, rốt cuộc cũng hỏi. Trong lòng Đường Hoan vui vẻ cúi đầu ngồi xuống, vừa vuốt quả dưa chuột trong tay vừa nhỏ giọng giải thích: hôm qua ta và sư muội không hóa được chút tiền nào, lại còn về muộn, sư phụ tức giận phạt chúng ta. Trên đầu sư muội có vết thương nên chỉ phạt quỳ một đêm trong Phật đường, còn ta, sư phụ chê ta ngu dốt, phạt ta về sau đều phải gánh nước buổi sáng, đốn củi buổi chiều, từ này về sau không bao giờ cần niệm kinh nữa. Mới vừa rồi ta đánh đổ một thùng nước nên làm trễ nải thời gian dùng nước, sư phụ cũng không để lại bữa sáng cho ta nên ta đành tìm đến đây. Tống Mạch không hiểu sao cảm thấy thực phẫn nộ.

lần trước gặp nạn là vì nàng đã đói đến mất hết sức lực, trong tay cũng không có vũ khí, gặp phải Kiều Lục đương nhiên là chạy trốn. Lần này, bằng con dao phay trong tay và mấy chiêu thức vỗ công còn nhớ được, mặc dù không có nội lực thì không thể phát huy được hết sức mạnh của chiêu thức, nhưng đối phó với mấy tên lỗ mãng này thì vẫn có mấy phần thắng. Đang định lao ra, đột nhiên tiếng đấm đá bên kia chợt ngừng lại. Khỉ ốm vứt cây gậy dài trong tay xuống, nhổ nước bọt xuống đất, tay chống thắt lưng khinh miệt nói. Lục ca thứ hèn nhát này không cần đánh thêm nữa đâu, đã chết ngất rồi. Kiều Lục nghe xong liền tùy tay quăng một nửa quả dưa chuột đang ăn dở ra, bảo mấy huynh đệ đang vây quanh Tống Mạch lui ra, rồi cúi đầu nhìn xuống. Thấy Tống Mạch như người đã chết nằm dưới chân, hắn cười xùy một tiếng, đá Tống Mạch một cái rồi vẫy tay ra hiệu, đi thôi, để lại cho hắn cái mạng nhỏ. Hừ, ăn một trận đòn ngày hôm nay, sau này hắn cũng không có gan phá hỏng chuyện tốt của gia nữa đâu. Có đánh trả thì thế nào, một quyền khó đấu lại bốn tay, hắn còn có đám huynh đệ, đối phó với một tên giữ rừng vẫn dư sức. Đó là đương nhiên, Lục ca của chúng ta là ai chứ? Khỉ ốm theo sát bên người Kiều Lục nhìn về phía am Nico, vẻ mặt dâm đãng cười cợt. Lục ca, bao giờ chúng ta lại đi tìm hai tiểu Nico kia? Hai ngày nay mấy Nico xuống núi hóa duyên không phải đã lớn tuổi thì chính là mặt to miệng rộng dọa chết người, thật sự không thể nào dậy nổi hứng thú a. Bước chân Kiều Lục khựng lại, bên tai dường như lại vang lên giọng nói nũng nịu gọi Lục ca. Hắn sờ sờ cằm, nhỏ giọng dặn dò, hai ngày này cậu bảo hai huynh đệ trực sẵn dưới chân núi, nếu nhìn thấy Minh Tuệ, lập tức trở về báo cho ta biết. Nếu không thấy, nghĩ cách hỏi thăm xem khi nào nàng xuống núi. Đúng rồi, lúc bắt người hỏi thăm, chú ý đừng để đối phương quay về ăn nói lung tung, nếu vì cậu mà Minh Tuệ chịu khổ cứ chờ ăn đấm của Lục ca đi. Không dám không dám, chuyện Lục ca đã giao em có trăm ngàn lá gan cũng không dám làm sai. Khà khà, Lục ca yêu thương chăm sóc mỹ nhân như vậy, tiểu ni cô Minh Tuệ kia cũng thực may mắn. Khỉ ốm nhanh chóng cam đoan. Kiều Lục vừa lòng nở nụ cười rồi vứt cho khỉ ốm một túi tiền to, cầm lấy đi, làm cho mấy huynh đệ vừa rồi bị thương một bữa thật ngon, không để huynh đệ nào bị đánh uổng. Khỉ ốm liên tục cam đoan, đồng thời cũng đang ước lượng túi tiền trong tay, trong lòng đã sớm nhẩm rõ có thể ăn bớt bao nhiêu phí qua tay. Mấy lời nói này Đường Hoan không thể nào nghe thấy. Sau khi chắc chắn đám Kiều Lục đã đi xa, nàng mới nhanh chóng chạy tới. Nghe thấy Kiều Lục nói Tống Mạch còn sống nên khi đi tới cửa nhìn người đó mặt xám mày cho chật vật đến cực điểm, Đường Hoan không nhịn được nở nụ cười. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ nam nhân cao ngạo lạnh lùng võ công còn cao hơn sư phụ này, hôm nay lại bị mấy tên lưu manh đánh ngã. Đường Hoan hả giận rồi. Cho dù biết người canh rừng chỉ là một thân phận trong mơ của Tống Mạch nhưng nàng vẫn cảm thấy thực hả giận xong lại hận không thể đá mạnh cho hắn một cái. Ai bảo hắn ỷ vào võ công cao cường bắt nạt người ta đi, hôm nay lại bị bắt nạt lại. Xứng đáng quá mà. Hít sâu thêm vài lần, bình ổn tâm trạng kích động, Đường Hoan nhẹ nhàng bước lại gần. Trán Tống Mạch sưng u lên, khóe môi còn chảy ra ít máu, vùng bụng đỏ sẫm. Đám Kiều Lục kia còn dám dùng dao đâm ư? Đường Hoan cười không nổi nữa rồi, nhìn miệng vết thương thật dài kia chỉ cần chịch một chút là mất mạng rồi. Tống thí chủ, Tống thí chủ. Đường Hoan quỳ gối xuống bên cạnh Tống Mạch khóc lóc gọi hắn. Đây rõ ràng là một cơ hội khiến tim hắn hoàn toàn thành tù binh cho nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Tống Mạch không có phản ứng. Đường Hoan lau nước mắt, một tay đỡ gáy hắn, cố hết sức túm hắn lên. Nghe nói người chết rất nặng, Tống Mạch bây giờ so với người chết cũng không khác gì mấy, để nâng được hắn lên nàng đã phải dùng hết sức lực. Mặt nàng nghẹn đến đỏ bừng vậy mà mới chỉ tha hắn đi được vài bước, đến khi đầu nàng đầy mồ hôi rồi mới có thể đặt Tống Mạch lên trên giường, cánh tay thì mệt mỏi rã rời. Hắn vẫn nhắm chặt mắt bất tỉnh như cũ. Đường Hoan đi ra ngoài bê vào một chậu nước, sau đó liền cởi xiêm y của Tống Mạch ra, một món cũng không tha. Tống thí chủ ta, huynh đừng trách ta mạo phạm. Ta nghe sư phụ dặn, vết thương mà không lau rửa sạch sẽ sinh ra mù, trên người huynh đều là máu ta sợ để yên như thế sẽ càng hại huynh. Tống Mạch không rên lấy một tiếng. Đường Hoan yên tâm đánh giá cơ thể nam nhân trước mặt. Bờ vai rộng lớn, thắt lưng gầy, chân dài, cơ bắp rắn chắc mà tràn ngập khí thế mạnh mẽ, vết máu trên người cũng không khiến người ta chán ghét mà ngược lại càng tăng thêm hơi thở cuồng dã của hắn. Đường Hoan lướt đến đùi hắn, còn cẩn thận kiểm tra cho tiểu Tống Mạch. Nếu nơi này bị thương không dậy nổi vậy nàng cũng chẳng cần phí công cứu mạng hắn nữa. May thay, miệng vết thương trên bụng hắn chỉ dài đến xương hông, máu chảy xuống dưới nhiễm đỏ Black Forest của hắn, cũng không ảnh hưởng gì tới bộ phận quan trọng. Nếu chỗ đó không bị thương, hẳn hắn cũng không có việc gì chứ. Đường Hoan cũng không có hứng thú gì lớn với Tống Mạch đang hôn mê, bình ổn tâm tư, nàng bắt đầu rửa sạch vết thương cho hắn. Máu thịt hòa lẫn, nhìn rất ghê người. Động tác của nàng cũng không lấy gì làm dịu dàng, Tống Mạch bị đau mà tỉnh, không nhịn được rên rỉ đau đớn. Tay Đường Hoan run lên, nhanh chóng buông khăn ra, bổ nhào xuống vai hắn, ôm mặt hắn run run nói: "Tống thí chủ, rốt cuộc huynh cũng tỉnh." Nước mắt tuôn rơi, Tống Mạch cố gắng mở to mắt, đối diện chính là khuôn mặt xinh đẹp mang đầy lệ. Mũ ni cô màu xanh xám quen thuộc, gương mặt xinh đẹp quen thuộc, giống như đang nằm mơ. Bên trên là nóc nhà quen thuộc, Tống Mạch chợt nhận ra đây chính là nhà mình, sau đó khó khăn cất tiếng: người vì sao lại ở trong này?" Nhìn lên người, trên người ngay cả một chút sức lực cũng không có, lại còn bị nàng đè chặt. Nàng ghé vào ngực hắn, trước mắt còn hiện lên khuôn mặt nàng đang khóc, trong lòng Tống Mạch vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ lại vừa vui sướng, nhất thời quên đi đau đớn ở bụng, cũng quên truyền rời tầm mắt đi, chỉ ngơ ngác nhìn đôi mắt rưng rưng lệ của nàng. Đường Hoan lo lắng nhìn lại hắn, vừa nói vừa rơi nước mắt: lần trước huynh cho ta cơm ăn, ta vẫn muốn báo đáp huynh. Hôm nay đốn củi còn chút thời gian liền hái thêm chút rau dại chuẩn bị mang đến cho huynh nếm thử, không nghĩ tới vừa tới đây, chỉ thấy huynh. Tống thí chủ, huynh trăm ngàn lần không được chết, nhất định không được chết, ta sợ lắm. Nói xong lại chôn ở trong ngực hắn hòa khóc. Nước mắt nóng bỏng không ngừng rơi xuống người hắn, trong thoáng chốc Tống Mạch cảm thấy, nước mắt kia như xuyên qua ngực trực tiếp chảy vào lòng hắn. Thì ra trên đời này vẫn còn có người để ý đến sống chết của hắn. Hắn chỉ cứu nàng một lần, giúp nàng một lần, vì sao nàng còn quan tâm hắn đến vậy? Nàng khóc đến đáng thương như vậy, tất cả là vì sợ hắn chết sao? Hắn muốn nâng tay vỗ về bả vai của nàng nhưng hắn không nâng nổi. Người đừng khóc, ta không sao. Bởi vì muốn dãy dụa đứng lên mà miệng vết thương bị động, hắn phải hít một hơi thật sâu. Đường Hoan kinh hoàng đứng lên, lau nước mắt: huynh nhất định sẽ không có việc gì, huynh yên tâm, trước kia ta đã từng chăm sóc người khác rồi, cũng biết xử lý vết thương. Huynh cứ nằm yên đi, ta giúp huynh. Thả chiếc khăn vào trong chậu nước, vặn hết nước rồi lại tiếp tục lau giúp hắn. Ánh mắt của Tống Mạch vẫn chưa bao giờ rời khỏi nàng. Nàng vắt khăn, hắn lại nhìn chằm chằm sườn mặt nàng. Nàng cẩn thận lau sạch những chỗ xước, hắn vẫn nhìn chằm chằm gương mặt nàng, sau đó nhìn chằm chằm, đột nhiên hắn phát hiện. Ngực hắn để trần, phía dưới cũng không hề mặc quần áo. Khuôn mặt trong phút chốc chợt nóng lên, gần như là đồng thời cái chỗ kia lại dựng đứng lên, vốn đang mềm chợt cứng lên hướng thẳng về phía trước, ngay ngắn, vừa vặn chạm vào cổ tay trắng noãn của nàng. Trong chớp mắt đó, Tống Mạch thực sự hận mình vì sao vẫn chưa chết. Chương 9, ngọt ngào. Miệng vết thương của Tống Mạch cũng không sâu như Đường Hoan tưởng, vẫn chưa chạm tới nội tạng, chẳng qua miệng vết thương quá dài nên chảy rất nhiều máu, thoạt nhìn rất nguy kịch, thực ra chỉ một lát sau máu đã từ từ ngừng chảy. Bây giờ Tống Mạch đã tỉnh, động tác của nàng trở nên dịu dàng, vẻ mặt chuyên chú toàn tâm toàn ý lau sạch. Đối với việc nam nhân kia si ngốc nhìn nàng và tiểu Tống Mạch thức dậy, nàng cũng không để ý tới. Cho nên khi cổ tay bị thứ gì đó chạm vào, Đường Hoan thật sự hoảng sợ. Nàng nghi hoặc quay sang. Dường như trong nháy mắt tiểu Tống Mạch đã trưởng thành, đen dài lại to hơn, nhẹ nhàng chạm vào nàng, chào nàng. Tốt lắm, xem ra vẫn còn dùng tốt. Trong lòng Đường Hoan rất hài lòng, trên mặt lại giả vờ xấu hổ đỏ bừng mặt, quay trái quay phải đều không được, đành ngượng ngùng cúi đầu, ngập ngừng giải thích: Tống thí chủ, ta không phải cố ý như vậy. Ta chỉ muốn rửa sạch miệng vết thương cho huynh, nhưng miệng vết thương của huynh quá dài, chậm một chút nữa thì máu sẽ khô lại rất khó tách khỏi quần áo, sau đó lại thấy đùi huynh cũng bị thương nên ta đành cởi hết quần áo của huynh, lau sạch giúp huynh. Tống Mạch đã sớm nhắm mắt lại, người đi đi, bây giờ đầu ta có chút choáng váng, lát sau sẽ không có việc gì đâu, loại việc này không thể để tiểu sư phụ nhọc công làm, Tống mỗ có thể tự mình làm được. Đường Hoan nhìn hắn, biết hắn bây giờ cũng chẳng còn sức lực nào liền tiếp tục trà lau cho hắn, trong miệng vừa dịu dàng lại kiên định nói: ta không đi. Tống thí chủ, huynh không cần lo lắng vì mạo phạm, ta cũng không cần cảm thấy khó xử. Ở trong lòng Minh Tuệ, từ ngày thí chủ cứu ta khỏi mấy tên ác độc kia, Minh Tuệ đã là người của thí chủ, sống là của huynh, chết cũng là của huynh. Trong lòng Tống Mạch chấn động, ta nói rồi, ta cứu người không cầu người báo đáp, người thật sự không cần cảm kích ta. Tay Đường Hoan chợt khựng lại, nàng dương mắt về phía hắn, trầm mặc không nói gì cho đến khi Tống Mạch nghi hoặc mở mắt ra nhìn nàng, nàng mới nghiêm túc nói với hắn, ngày ấy Minh Tuệ thật sự cảm kích nên nếu Tống thí chủ muốn ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ, Minh Tuệ đã không cảm kích thí chủ nữa, mà là thích thí chủ. Người, Đường Hoan lắc đầu, đánh gãy lời hắn định nói, trong mắt rưng rưng, giọng nói tràn ngập cô đơn, Tống thí chủ không cần nói đâu, ta biết ý huynh. Huynh muốn trách cứ ta là một ni cô không nên động phàm tâm. Nhưng Minh Tuệ nói thật cho huynh biết, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ muốn làm một ni cô. Khi bị phụ mẫu bán vào Am Ngọc Viền, ta vẫn còn nhỏ, tục niệm quá sâu, căn bản cũng không ngộ ra được điều gì thâm ảo của Phật Pháp, lúc nào cũng chỉ ngóng trông có thể hoàn tục gả cho một nam nhân thành thật vì người đó sinh con dưỡng cái. Trước kia Minh Tuệ vẫn đần đần độn độn sống qua ngày, cho đến khi gặp thí chủ rất tốt với ta, trong lòng ta liền chỉ có huynh. Huynh có thể ghét bỏ ta, có thể không thích ta, không cần ta cũng có thể mắng chửi ta đuổi ta đi, nhưng lúc này, ta nhất định phải chăm sóc thí chủ, như vậy về sau dù cho vĩnh viễn không thể gặp lại, cho dù ta chết thì có thể chăm sóc nam nhân mình yêu thương một lần, Minh Tuệ cũng đã thỏa mãn rồi. Nói xong, nàng cúi đầu cắn môi cố nén tiếng khóc trực trào ra, huynh cứ nằm xuống đi, dù sao ta cũng chỉ là một ni cô, trong lòng huynh không có ta, cần gì quan tâm việc bị một ni cô nhìn thấy cơ thể. Chẳng lẽ huynh sợ ta còn có thể mặt dày đi truyền bá chuyện này sao? Một giọt nước mắt rơi trên người hắn, hòa cùng với vết máu vẫn chưa kịp tan. Tống Mạch ngơ ngác nhìn tiểu ni cô yên lặng rơi lệ bên cạnh hắn. Nàng nói nàng không muốn làm ni cô, nàng nói nàng thích hắn, nàng nói nàng muốn sinh con dưỡng cái cho hắn. Nàng cho rằng hắn không thích nàng, cho rằng hắn sẽ mắng nàng, cho nên mới oan ức khóc. Mắt thấy nước mắt nàng càng chảy càng nhiều, Tống Mạch khẩn trương, lời trong lòng không nghe khống chế đã bật thốt ra, trong lòng ta có nàng, nàng, đừng khóc. Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin nhìn hắn, huynh, trong lòng huynh thật sự có ta sao? Mặt Tống Mạch nóng lên, những lời muốn nói đều đã nói ra. Nàng khóc thương tâm đến vậy, hắn nào dám tiếp tục trốn tránh, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không dám nhìn nàng, tầm mắt tránh đi, chỉ ừm một tiếng. Vậy huynh sẽ không đuổi ta đi? Sẽ để cho ta chăm sóc huynh. Ừm, Đường Hoan nín khóc mỉm cười, lau nước mắt vui vẻ nói, được vậy ta sẽ băng bó miệng vết thương cho huynh trước, còn chuyện gì khác thì chốc nữa hãng nói. Tống thí, Tống đại ca, trong nhà huynh có thuốc trị thương không? Một tiếng Tống đại ca này khiến lòng Tống Mạch tràn đầy ngọt ngào, hắn vờ ho khụ khụ chỉ vào hộp tủ bên trong cùng, ở trong đó có một cái hộp sắt nhỏ, nàng mở ra là sẽ thấy. Đường Hoan xoay người đi ra. Tống Mạch nhìn theo bóng dáng của nàng, khóe môi không tự giác cong lên, nhưng đến khi nàng xoay người trở lại, hắn đã nhắm mắt lại, đỏ mặt nói, nàng, nàng mặc quần cho ta trước đi. Chỉ cần có nàng bên cạnh, nơi đó của hắn sẽ không thể mềm xuống, thật sự rất mất mặt. Đường Hoan cười trộm, xấu hổ nói, nơi đó của huynh cũng dính máu, trên đùi cũng có vết thương, sau khi ta bôi thuốc rồi băng bó lại cho huynh thì huynh mới có thể mặc quần được. Tống đại ca, dù sao ta cũng đã nhìn qua rồi, huynh cũng không cần khó xử. Trong lòng huynh có ta, ta đã coi huynh là nam nhân của ta rồi, nếu huynh còn ngại ta thế này, về sau ta cũng không dám đi tìm huynh nữa. Lời này nếu từ nữ tử khác nói ra thì sẽ bị coi là một người mặt dày không biết liêm sỉ, nhưng nếu đổi thành người trong lòng nói ra, có nam nhân nào là nghe cho đủ, có ai còn có thể nghĩ đến đủ thứ quy củ nữa. Trong lòng Tống Mạch vui mừng, tuy vẫn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng hắn cũng không nói lại được nàng, cả người cũng không có sức lực che chắn cho mình nên đành mặc kệ nàng thôi. Đường Hoan đắc ý tươi cười, hai tay thuần thục bôi thuốc cho hắn, quấn băng vải sạch sẽ cho hắn rồi buộc chặt. Nước trong chậu đã đỏ rực, nàng đi ra ngoài thay chậu nước mới. Sau khi trở về, lại bắt đầu xử lý miệng vết thương cho hắn. Khi lau chán hắn, mặt nàng đối diện mặt hắn, hơi thở như lan phảng phất trên mặt hắn. Tống Mạch khẩn trương đến nỗi mi mắt đều run rẩy, hắn muốn mở mắt ra nhìn nàng nhưng lại sợ bị nàng bắt gặp. Chợt có một đôi môi mềm in lên trán hắn. Hắn không khỏi mở mắt ra, vừa vặn chống lại đôi mắt long lanh nước của nàng, lời tự trách của nàng khe khẽ truyền vào tai hắn, Tống đại ca, đều là ta không tốt, nếu không phải tại ta, huynh sẽ không đắc tội với Kiều Lục, sẽ không cần phải chịu khổ. Trong mắt Tống Mạch tràn ngập dịu dàng, đừng nói như vậy, nếu không có chuyện ngày đó, ta cũng sẽ không quen biết nàng. Đường Hoan giật mình nhìn hắn, khuôn mặt rạng rỡ chậm rãi truyền hồng. Đồ ngốc này, thế mà nói đến dễ nghe. Tống Mạch nhìn đến ngây ngẩn, thì thào, nàng, khuôn mặt nàng đỏ lên trông thật xinh đẹp. Hẳn là bởi đã biết rõ lòng nhau, lời nói tưởng sẽ không bao giờ nói được, sau khi biết nàng cũng không muốn làm ni cô chợt trở nên không còn khó khăn như trước nữa. Con người của hắn sáng ngời, Đường Hoan bị đôi mắt không thèm che giấu tình ý của hắn làm cho rung động, nàng quát khẽ một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu lau ngực cho hắn. Nàng thẹn thùng như vậy. Lá gan của Tống Mạch ngược lại càng to lên thêm, hắn càng táo tợn nhìn nàng không chớp mắt. trong lòng Đường Hoan âm thầm tiếc hận, không ngờ sau khi hắn động tình thì đã rút hết rụt rè thường có. Nếu không phải vì bụng hắn có vết thương, tối nay nàng còn khỏe hơn hắn nhiều, nói không chừng có thể một ngụm là ăn xong hắn rồi, thật đáng tiếc. Thôi bỏ đi, nóng lòng thì chỉ ăn được đậu hũ nóng, tim của hắn cũng chiếm được rồi, thân thể chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng mà theo bàn tay càng đi xuống dưới của nàng, hô hấp của Tống Mạch bắt đầu dồn dập. Minh Tuệ, phía dưới, nàng không cần đâu, một lát nữa ta sẽ tự mình lau. Đường Hoan cúi đầu vừa xấu hổ, huynh bị thương nặng như vậy, tốt nhất cứ nằm yên đi, đừng động. Sẽ đụng đến miệng vết thương đấy. Hơn nữa, huynh như vậy, ta cũng chưa nói cái gì, huynh cần gì phải xấu hổ, huynh, nếu huynh thực suy nghĩ cho ta thì để nơi đó nhỏ lại, nó lớn như vậy, rất dọa người. Nói xong, nàng chỉ chăm chú nhìn vào ngực hắn, tay nhỏ bé ghét bỏ rời khỏi nơi đó. Không đợi Tống Mạch phân phó, tiểu Tống Mạch đã giật mình bắn ra. Huynh cố ý. Đường Hoan thẹn quá hóa giận, nàng tức giận xoay người sang chỗ khác, che đi khuôn mặt sắp không nhịn được cười. Máu trong người Tống Mạch sôi trào, mặt đỏ giống như uống rượu. Sợ nàng tức giận thật, hắn không màng tới đầu óc hỗn loạn của mình, vội vã giải thích lộn xộn, ta thực sự không cố ý, nơi đó không nghe lời ta thôi, nàng mau mặc quần cho ta đi. Đường Hoan vụng trộm liếc hắn một cái, thực sự không phải cố ý. Tống Mạch đỏ mặt gật đầu. Đường Hoan cắn môi, vậy ta tin huynh một lần, nhưng mà sau này huynh phải thành thật một chút. Tống Mạch sừng sốt, chẳng lẽ nàng vẫn kiên trì muốn giúp hắn sao? Ý niệm trong đầu vừa hiện ra, nơi đó đã bị một bàn tay nhỏ bé cầm lấy, hắn nhìn xuống, chỉ thấy nàng đứng lùi về sau một chút, tay trái đỡ lấy vật kia của hắn, tay phải cầm khăn lau máu đen xung quanh. Tận mắt nhìn thấy Black Forest của mình bị nàng lau tới lau lui, tận mắt nhìn thấy nơi đó to lớn bị nắm trong bàn tay nhỏ bé của nàng, tận mắt nhìn thấy đỉnh nhọn kia chỉ cách mặt nàng có nửa tấc, nàng còn hơi hơi cúi đầu, hắn còn có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng, trong đầu bỗng nhớ lại hình ảnh ngày ấy nàng chậm rãi cắn quả dưa chuột, Tống Mạch khẩn trương đến độ tim muốn nhảy ra ngoài. Nàng có biết loại thân mật này, dường như không có âm nhân nào có thể chịu được. Tống Mạch bị giày vò lại đau đầu nhìn về phía nàng, đã thấy khuôn mặt của nàng nhiễm hồng, vậy mà vẻ mặt lại vô cùng chăm chú, giống như chuyện quan trọng nhất đối với nàng chính là chăm sóc hắn. Dục hỏa ngập trời dần biến thành nước mát mềm mại. Tống Mạch an tâm nhắm mắt, hắn nào có tài đức gì mà có thể gặp được một cô nương tốt đến vậy, thật lòng yêu hắn. Nico thì thế nào, hắn nguyện ý chờ nàng hoàn tục. Cho dù không thể hoàn tục, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ đem hết khả năng mình có để chăm sóc nàng. Chờ hắn khôi phục, hắn sẽ giúp nàng gánh nước đốn củi, bảo vệ nàng cả đời. Tống đại ca, ta hầm cháo cho huynh uống nhé. Lau xong rồi, Đường Hoan thay cho hắn một cái quần sạch sẽ, dịu dàng hỏi. Không cần đâu, nàng mau trở về đi, nếu trở về muộn, sư phụ sẽ lại phạt nàng. Tống Mạch lo lắng nói lời từ chối. Đường Hoan nhìn hắn cười, không sao, nếu sư phụ lại tức giận, nhiều lắm thì lại phạt ta không được ăn cơm, vậy ta cứ tới đây ăn cơm với huynh được không? Làm sao mà không được, Tống Mạch cũng cười, Đường Hoan ngượng ngùng liếc hắn một cái rồi ôm quần áo bẩn của hắn đi ra sân, nhân lúc hầm cháo mà giặt sạch quần áo. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng giặt quần áo, Tống Mạch cảm giác được sự yên bình trước nay chưa từng có. Chương 14 định, trời chiều ngả về tây, gió đêm thổi tới, ngôi nhà gỗ nhỏ mát mẻ khác thường. Tống Mạch nằm một lát đã khôi phục được một chút sức lực. Đường Hoan cẩn thận dìu hắn tựa vào đầu giường, truyền lò sưởi lại gần, sau đó ngồi xuống bên người hắn, chuẩn bị bón cho hắn ăn. Ta tự làm được, Tống Mạch ngượng ngùng không muốn nàng bón. Tống đại ca lại khách khí với ta. Đường Hoan làm sao có thể buông tha cơ hội thân mật như vậy, múc một thìa cháo rau dại, đưa lại gần miệng thổi thổi rồi chậm rãi nâng tay lên bón cho hắn. Mi mắt nâng lên, xấu hổ liếc hắn một cái, tầm mắt giao nhau, rồi lại bối rối cúi xuống chỉ nhìn chằm chằm cái thìa, không để cháo rơi ra ngoài. Trái tim Tống Mạch nhảy loạn, hé miệng uống. Ăn ngon không? Đường Hoan thấp thỏm hỏi. Ừm, Tống Mạch đỏ mặt gật đầu. Sau khi mẫu thân qua đời, đã lâu lắm rồi hắn chưa ăn đồ ăn do nữ nhân làm. Đường Hoan ngượng ngùng cười, Tống đại ca cố ý khen ta phải không? Từ khi vào Am Ngọc Viện ta vẫn chưa bao giờ làm cơm, lâu lắm rồi mới làm một lần, sao có thể ngon được. Rồi vì muốn xác định thật giả, nàng lại đưa một thìa vào trong miệng. Tống Mạch sững sờ nhìn nàng chằm chằm. Cái thìa vừa đút cho hắn, hiện giờ đang ở trong miệng nàng. Đột nhiên hắn cảm thấy khát. Hắn khẩn trương nhìn về phía trước. Đôi môi đỏ hồng của nàng rất mê người. Đường Hoan làm bộ như không hề phát hiện hắn nhìn trộm nàng, lẩm bẩm cũng được, cũng không tính là quá khó ăn.

Hơn nữa chút nhẫn nhịn ấy, nàng vẫn nhịn được. Không quá bao lâu, khỉ ốm mỹ mãn đi ra. Kiều Lục dặn khỉ ốm ra ngoài chờ, hắn đưa Đường Hoan vào phòng. Hai người thắp nến lên, ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Tĩnh Từ Sư Thái. Tĩnh Từ Sư Thái vốn cũng không phải một ni cô tốt, so trong sạch với tính mạng, bà ta không chút do dự chọn vế sau. Nhìn thấy Kiều Lục, nghĩ đến người vừa mới ở trên người mình chính là tên ác bá nổi tiếng, bà thậm chí ngay cả một ánh mắt oán hận cũng không dám cho Đường Hoan, đã vội hứa hẹn ngày mai sẽ thả Đường Hoan đi. Kiều Lục cũng không sợ lão ni cô này sẽ gian trá gì, hắn tự tay cởi trói, mỉm cười uy hiếp, sư thái yên tâm, một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, chỉ cần sư thái ngoan ngoãn nghe lời ta với Minh Tuệ sẽ không lan truyền chuyện này ra ngoài, người vẫn là Tĩnh Từ Sư Thái đức cao vọng trọng của Am Ngọc Viền. Tĩnh Từ Sư Thái ngồi quay lưng về phía hắn, không tự giác khép lại hai chân, không hề lên tiếng. Kiều Lục hiểu rõ, liếc mắt nhìn tiểu ni cô, Đường Hoan mím môi cười trộm, không để ý tới Tĩnh Từ Sư Thái nữa. Sau khi đưa Kiều Lục với khỉ ốm rời đi, nàng đến phòng bếp trộm chút đồ rồi mới về phòng ngủ. Buổi sáng hôm sau, Tĩnh Từ Sư Thái đã phân việc gánh nước cho người khác. Đường Hoan ngủ ngon một đêm, bữa sáng cũng kha khá đầu đủ, có thể nói là thần thanh khí sảng. Nàng cũng không hiểu kỳ Tĩnh Từ Sư Thái đã nói gì với trụ trì, người bên ngoài gọi nàng đến Phật đường, quỳ hai khắc ở đó, nghe trụ trì nhắc một đống chuyện chẳng hiểu nổi, sau đó có người đưa cho nàng bản khế ước bán mình, dẫn nàng rời khỏi. Khoảng khắc bước ra Am Ngọc Viền, nàng đã về với Trần Thế một lần nữa, và sẽ không bao giờ phải. Làm ni cô, nhìn ngọn núi nho nhỏ khuất sau tầng tầng cây rừng, Đường Hoan cười đắc ý. Tống Mạch ơi Tống Mạch, chờ ở đó nhé, ta sẽ nhanh chóng xử lý Kiều Lục rồi đi làm nương tử của ngươi. Đường Hoan mang theo một bọc nhỏ đi đến phía sau núi. Kiều Lục đã sớm chờ sẵn ở đó, thấy nàng lại gần liền ôm cổ cúi đầu chuẩn bị hôn môi. Đường Hoan nghiêng đầu né tránh, Kiều Lục vẫn tiếp tục dán chặt vào cầu xin, Minh Tuệ ngoan, chuyện nàng muốn làm Lục ca đã làm hết rồi, tối hôm qua nàng cũng đồng ý hôm nay sẽ ngoan ngoãn đền cho Lục ca, sao bây giờ lại nhũng nhịu vậy? Ngoan, Lục ca sẽ nhẹ, sẽ không làm nàng đau đâu. Đường Hoan ôm cổ hắn cười duyên, Lục ca, Minh Tuệ không phải không đồng ý huynh mà tại vì huynh quá nặng, Minh Tuệ muốn ở bên trên. Kiều Lục sừng sốt, sau đó cười to ha ha, thì ra Minh Tuệ muốn làm nhiều kiểu với Lục ca à. Được, Lục ca nghe lời nàng, nhưng mà Lục ca nhắc nàng trước, ở bên trên rất tốn sức, lúc nàng không đủ sức nữa, đừng trách Lục ca xoay người chủ động. Huynh nói dối ta mới không tin đâu. Đường Hoan ngồi trên người Kiều Lục, hai tay nhanh nhẹn cởi áo ngoài của hắn. Kiều Lục cũng muốn cởi của nàng, Đường Hoan xấu hổ nhìn hắn, Lục ca, huynh đừng động, ta muốn tự mình cởi. Còn nữa, huynh phải nhắm mắt lại, khi nào ta cho huynh mở huynh mới được mở. Huynh cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, Minh Tuệ sẽ ngượng ngùng không dám cười. Vậy nàng mau nhanh lên. Kiều Lục nuốt nước miếng, giọng nói khàn khàn, nói xong liền nhắm hai mắt lại. Đường Hoan cười khẽ cởi áo ngoài được một nửa, nàng chậm rãi nằm lên ngực hắn, thấy hắn định mở mắt, nàng vội vàng sẵn giọng, không được mở cũng không được cử động, người ta còn chưa có cởi xong đâu. Kiều Lục bị nàng ma sát khiến phía dưới muốn nổ tung, hắn dường như đang run run cầu xin nàng, Minh Tuệ ngoan, Lục ca của nàng chờ không kịp nữa, nàng cứ... Lời còn chưa dứt trên cổ chợt cảm thấy lạnh lẽo, hắn khiếp sợ mở to mắt, chỉ thấy tiểu ni cô mỉm cười hai mắt híp lại, nàng thẹn thùng như vậy nhưng trong tay lại cầm một con dao nhỏ dính máu. Minh Tuệ, ngươi, hai mắt hắn trợn trừng, trong mắt truyền đến phẫn nộ, không cam lòng cùng với tuyệt vọng. Đường Hoan buồn bã nhìn hắn, Lục ca ơi Lục ca, huynh đối tốt với ta như vậy, thực ra ta cũng không muốn giết huynh đâu nhưng ai bảo ở đây ta chỉ có thể có duy nhất một người nam nhân là Tống Mạch chứ. Huynh mà còn sống ta còn có nguy hiểm, ta đây đành phải cho huynh chết. Nhưng mà huynh yên tâm, đây chỉ là một giấc mộng thôi, không đau đâu. Kiều Lục đã không thể nghe được những lời nàng nói. Hai mắt hắn trợn trừng nhìn nàng, nhưng lại giống như nhìn phía sau nàng. Đường Hoan thở dài, vừa mặc xiêm y vào vừa lầm bầm, nếu ngươi là Tống Mạch thì tốt rồi, ta cũng không phải tốn chút sức lực nào. Ta chỉ là một người canh rừng, vì sao ngươi phải tìm cách lấy ta? Giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau, nhưng trong giọng nói kia không hề có dịu dàng hay lo lắng thường có, chỉ là lạnh lẽo như băng, trong đó còn pha lẫn sự thất vọng khó nhận ra. Đường Hoan như bị sét đánh, đối diện với con ngươi sâu thẳm của Tống Mạch nàng không nhịn được sợ run cả người, Tống đại ca, sao huynh lại ở trong này? Không phải hắn phải ở nhà dưỡng thương sao?

Đường Hoan gật gật đầu. Tay Tống Mạch chỉ ra ngoài cửa, đã nói xong vậy ngươi có thể đi rồi. Người ta thích là một tiểu ni cô dịu dàng lương thiện chứ không phải nữ nhân tàn nhẫn giết người không chớp mắt như ngươi. Ngươi đi đi, nam nhân cao lớn đẹp đẽ có bản lĩnh ở bên ngoài có rất nhiều, ngươi thật sự không cần tiếp tục dây dưa với ta đâu. Đường Hoan bất động, không cam lòng hỏi hắn, huynh đã thích nữ nhân dịu dàng lương thiện, nếu ta vẫn còn là Minh Tuệ mà huynh quen thuộc, sau đó đột nhiên có một cô nương dịu dàng lương thiện hơn đến tìm huynh, huynh cũng sẽ thích cô nương tốt kia sao? Tống Mạch ngậm miệng không đáp, hắn sẽ không, trong lòng hắn đã có một người, cho dù người bên ngoài có thế nào cũng không liên quan tới hắn. Đường Hoan cười nhạo, huynh không nói ta cũng biết, huynh sẽ không đâu. Ta đây nói cho huynh biết, ta cũng sẽ không, dù người dưới núi có thế nào đều không liên quan gì tới ta. Từ một khắc kia huynh cứu ta, ta đã yêu huynh rồi, trừ khi ta chết, nếu không huynh đừng hòng đuổi ta đi. Sắc mặt Tống Mạch cũng không thay đổi lấy một chút nào, giọng nói vẫn lạnh băng như trước, đây là nhà của ta, ta không chào đón ngươi. Đường Hoan nở nụ cười, đứng đối diện với hắn, khoanh tay trước ngực dựa vào ván cửa, vô lại nhìn hắn, nhà huynh thì sao nào? Ta không đi, huynh dám chạm vào ta sao? Hơi thở Tống Mạch dồn dập, bàn tay nắm chặt phát ra tiếng vang. Sắc mặt Đường Hoan biến đổi, hắn, chẳng lẽ hắn muốn đánh nàng sao? Ai ngờ Tống Mạch cũng không thèm nhìn tới nàng, xoay người đi ra ngoài, ngươi muốn ở thì cứ ở đi, ta đi, khi nào ngươi đi rồi thì ta về. Vậy buổi tối huynh ở đâu? Không nhọc ngươi lo lắng. Vết thương trên lưng huynh làm sao bây giờ? Không chết được, hai người một hỏi một đáp, đảo mắt đã đi tới cửa viện. Mắt thấy Tống Mạch sắp đi ra ngoài, Đường Hoan chạy nhanh hai bước từ phía sau ôm lấy hắn. Tống Mạch cầm tay nàng muốn tách ra, Đường Hoan dán vào lưng hắn khóc lóc. Tống đại ca, huynh đừng đi, ta biết ta sai rồi, về sau ta sẽ không bao giờ lừa huynh nữa. Huynh đừng đi, ta thực sự rất thích huynh, thật sự muốn làm nữ nhân của huynh, cùng huynh sống thật vui vẻ. Tay Tống Mạch khựng lại, trong mắt hiện lên chút băn khoăn. Chương 14, đốt lửa. Tống Mạch vẫn rời đi. Liên tiếp 5 ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn. Mỗi ngày Đường Hoan đều quét tước sạch sẽ tiểu viện của hắn, giống như một tiểu nương tử chờ hắn về nhà nhưng hắn vẫn không trở lại. Một tháng đã trôi qua một nửa, Đường Hoan thầm sốt ruột. Nàng biết nhất định Tống Mạch vẫn còn trên núi nhưng nếu Tống Mạch thật sự không muốn gặp nàng, cho dù nàng có tìm được Tống Mạch vẫn có thể chạy trốn mất tiêu. Hắn vẫn còn chưa nguôi giận hay là thực sự không thích nàng nữa. Đường Hoan không rõ. Đường Hoan chưa từng thích ai, cũng chưa từng suy nghĩ cố gắng lấy lòng một nam nhân nào. Sư phụ nói, hái hoa là để hưởng thụ lạc thú trên giường, chỉ cần kỹ thuật của nam nhân đó tốt, không cần quan tâm tới các thứ khác, cũng không cần để ý xem lòng đối phương có mình không, không cần để ý sau khi đối phương rời đi có nhớ mình không, chỉ cần là nam nhân có kỹ thuật tốt sẽ chọn thêm vài lần nữa, nếu không tốt thì từ nay vĩnh viễn không gặp lại. Trên đời có nhiều nam nhân như vậy, không cần quá quan tâm tới một người làm gì. Mà cái Đường Hoan học được từ sư phụ nàng chính là làm sao để quyến rũ nam nhân. Sư phụ nàng lợi hại như vậy, mỗi lần ra tay đều có thể nhanh chóng ôm mỹ nam về nên Đường Hoan thực sự không biết khi nam nhân tức giận chạy đi, nàng nên làm sao đuổi theo bây giờ. Không có ai dạy nàng, hiểu biết của nàng hoàn toàn trống rỗng trong việc phán đoán tâm tư của nam nhân đối với mình. Nàng cần gặp Tống Mạch, gặp được hắn, nàng mới có thể căn cứ vào sắc mặt, ánh mắt, thậm chí là động tác của đối phương để nhìn thấu hắn, sau đó tóm gọn hắn. Lấy củi, đong gạo, Đường Hoan bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Nàng ở trong bếp chất một đống củi tự mình châm lửa. Tống Mạch, ngươi đã không cần ta, vậy ngươi cũng phải cần nhà của mình chứ. Nếu lần này còn không thành công, không, không có nếu như Tống Mạch nhất định sẽ trở về, chỉ cần hắn trở về, nàng sẽ có cơ hội. Trong lòng Tống Mạch vẫn còn có nàng, nếu không hắn sẽ không rời đi để nhà mình lại cho ngươi hắn căm hận đâu. Lửa càng lúc càng lớn, nhà gỗ đơn sơ nhanh chóng bốc cháy. Đường Hoan giống như đang đùa với lửa vậy. Nàng chạy vào nhà ôm lương thực túi tiền đến hậu viện, sau đó lại tiếp tục chạy vào ôm đệm giường, ôm tủ đồ, phàm là cái gì có thể ôm được nàng đều ôm ra hết. Lửa bén lên người nàng, nàng phùi phùi dập lửa một chút rồi lại tiếp tục chuyển đồ, mắt thấy lửa cháy dần dần không thể không chế được nữa, khói bụi xám xịt bốc lên, Đường Hoan vui vẻ nằm ở cửa nhìn xà nhà ngập lửa rơi xuống, ở bên dưới nàng cố tình vươn đùi phải ra. Nếu Tống Mạch nhẫn tâm không trở lại, nàng chỉ có thể chờ chết. Nếu sau khi trở về hắn lại tiếp tục thờ ơ với nàng, nàng cũng không ép buộc hắn nữa. Nếu hắn đau lòng, nàng nhất định sẽ hái hắn ngay. Đường Hoan rất muốn sống nhưng nàng cũng không sợ chết bởi nếu nàng chết Tống Mạch cũng sẽ phải theo cùng. Thế là nàng thoải mái rồi. Nàng lại càng không sợ đau, đây chẳng qua chỉ là mộng, cho dù ở đây nàng có tàn phế, nhưng miễn có thể quyến rũ được Tống Mạch, sau khi tỉnh lại nàng vẫn có thể tiếp tục vui vẻ sống. Điều duy nhất nàng cần làm là quyến rũ Tống Mạch, bởi vì trước đó nhất thời sơ ý mà công sức đổ xuống sông xuống biển, bây giờ ăn khổ cũng coi như là một bài học. Nếu còn có sau này, nhất định sẽ không tái phạm. Một tiếng vang dội lên, chân bị đè trúng. Đường Hoan khiếp sợ mở to mắt. Không đúng a, xà nhà to thế kia mà, vì sao lúc nện xuống lại không đau lắm? Quên đi, không bị gãy chân vẫn tốt hơn, vết bỏng này cũng đủ dọa người lắm rồi. Đường Hoan há miệng rút chân ra, chạy ra ngoài sân nhân tiện dập tắt lửa. Nàng quay đầu, nhìn căn nhà tan tành lần cuối, khập khiễng rời đi từ cửa sau. Tống Mạch, chúng ta cứ thế này gặp lại. Tống Mạch đã nhiều ngày ở vào cảnh màn trời chiếu đất. Núi rừng vào mùa hè, rau dại cùng chim muông thú rừng cũng đủ để bữa ăn sung túc, tuy rằng để bắt được cũng có chút khó khăn nhưng đầu óc hắn lúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bất kể là xó xỉnh nào chỉ cần tìm được cái gì là ăn luôn. Năm ngày trôi qua, vết thương trên bụng đã từ từ khép lại, hoạt động cũng thuận tiện hơn. Hắn không muốn về nhà, không muốn trở về gặp nữ nhân kia, nhưng mỗi khi nhìn ra khoảng không xung quanh, hắn đều không nhịn được nhìn về phía nhà mình. Còn thích nàng không? Tống Mạch không biết, nữ nhân này rất gian xảo, không hề rụt rè chút nào. Cứ nghĩ đến chuyện nàng giả vờ bất tỉnh sau đó còn vờ không thể cử động được, còn hắn thì bịt mắt vừa khẩn trương vừa xấu hổ mặc quần áo cho nàng, có lẽ lúc ấy nàng còn mở to mắt quan sát hắn, khóe miệng giống như đang đùa giỡn cong lên, tươi cười giảo hoạt, nghĩ đến đó hắn sẽ không nhịn được mà tức giận. Còn nữa, khi nàng chăm sóc hắn, nàng nói ngọt ngào như vậy, tất cả lại chỉ là lừa hắn. Nàng nói nàng thích hắn là sự thật, Tống Mạch không tin. Cho dù nàng khóc nói hay cười nói, hắn đều không phân rõ câu nào là thật câu nào là giả, cho nên hắn lựa chọn cách không tin câu nào cả. Thật cũng được giả cũng được, nữ nhân phức tạp như vậy hắn không dám tiếp xúc. Nhưng vì sao mỗi đêm hắn đều ngủ không yên? Hình ảnh nàng lúc nào cũng ẩn hiện trong đầu hắn. Nàng ngồi xổm ở ven đường khóc, nàng đỏ mặt xin hắn hóa duyên cho nàng, nàng dịu dàng chăm sóc hắn, nàng tàn nhẫn giết người, đôi mắt cười trong suốt của nàng, nàng mặt dày bảo hắn có thể tùy ý kiểm tra thân thể nàng, nàng kiên định nói đến chết cũng muốn làm nữ nhân của hắn. Tất cả đều là nàng, dọa hắn đến đau đầu. Dầm một tiếng, tay hắn đấm mạnh lên thân cây, vỏ cây xù xì thô ráp đập vào mờ u bàn tay, máu tươi chói mắt từ từ chảy ra. Tống Mạch ngơ ngác nhìn dòng máu trên tay. Ngày đó, nước mắt của nàng rơi trên người hắn, hòa vào máu hắn. Hắn thực sự muốn hỏi nàng một câu, nước mắt đó của nàng, có giọt nào là thật không, một giọt thôi, cho dù chỉ có một giọt, hắn cũng nguyện ý tin nàng. Nhưng hắn không dám trở về, không dám hỏi nàng, không dám tin tưởng nàng. Đi vào rừng xem qua một lát, lúc Tống Mạch xoay người trở về, đang đi thân thể hắn chợt cứng đờ. Xa xa, có khói đen cuồn cuộn bốc lên. Đó là nhà hắn, nàng còn ở bên trong. Ngày đó hắn nhẫn tâm tách tay nàng ra, nàng khóc ở phía sau nói muốn chờ hắn, sẽ mãi chờ hắn trở về. Khi đó hắn đã nói gì vậy? Để cho nàng hết hy vọng, hắn nói chỉ cần nàng còn ở hắn sẽ không trở về. Khi lấy lại tinh thần, Tống Mạch đã chạy đi rồi. Tiếc rằng cho dù hắn chạy có nhanh nhưng khi lên đến đỉnh núi, lửa đã tắt chỉ còn mấy đốm lửa nhỏ lẳng lặng cháy. Một vài ni cô đứng trong sân, hắt nước dập tắt tàn lửa còn lại. Tống Mạch khó có thể hít thở, hắn nhìn chằm chằm mấy ni cô này, nhìn từng khuôn mặt một người lại một người, chỉ muốn tìm ra khuôn mặt của nàng. Nhưng hắn phải thất vọng rồi, bởi vì nơi đó không có gương mặt nàng. Một ni cô trung niên đi tới gần hắn, thí chủ là chủ nhân căn nhà này. Thí chủ chớ sốt ruột, dù phòng ốc đã bị hủy, nhưng may mà tất cả đồ dùng đều không hề tổn hao gì, thí chủ chỉ cần vất cả mấy ngày là có thể dựng lại phòng ở rồi. Nếu thí chủ có khó khăn gì cứ tìm đến Bần Ni Am Ngọc phiền nguyện ý giúp thí chủ vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Tống Mạch nhìn chằm chằm căn phòng đã san thành bình địa của mình, giọng nói run run, người có nhìn thấy nàng, một người. Ni cô trung niên kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, thí chủ không cần lo lắng, khi đám người Bần Ni chạy tới đã xác nhận qua, trong nhà không có người. Thí chủ yên tâm, có lẽ vị thí chủ kia đã truyền hết đồ ra cho ngài rồi, sau đó hẳn có việc gấp nên đã đi trước rồi. Sư thúc, lửa đã hoàn toàn dập tắt. Chúng ni cô đứng khắp trong sân cùng chạy tới. Ni cô trung niên gật đầu, nói với Tống Mạch đám người Bần Ni cáo lui, nếu thí chủ có gì cần có thể đến Am Ngọc Viền xin giúp đỡ. Nói xong liền dẫn người rời đi. Tống Mạch không hề quan tâm họ rời đi thế nào, tai hắn chỉ quanh quẩn một câu, trong phòng không có người, nàng ôm hết đồ ra ngoài rồi rời đi. Nàng đối với hắn đã chết tâm, cho nên bỏ đi rồi sao? Tống Mạch chết lặng đứng sững như một thân cây gỗ. Không được, hắn nhất định phải xác nhận nàng không có việc gì. Cho tàn vẫn còn nóng hôi hổi, Tống Mạch tựa như dẫm lên lửa, ống quần đều bị cháy khét. Hắn lại giống như không cảm thấy gì cả, chỗ nào cũng lật lên xem, xác định bên trong không có thân xác ai, hắn mới đến hậu viện đi thật chậm. Nàng không sao là tốt rồi. Nhưng nàng đi đâu vậy, nàng có trở về nữa không? Nàng là một tiểu ni cô vừa mới hoàn tục, cả người không có xu nào, nàng có thể đi tới đâu? Ánh mắt Tống Mạch thoáng nhìn ra bên ngoài, đột nhiên có màu đỏ rơi vào trong mắt hắn, dưới chân có, phía trước cũng có. Hắn không kịp không chế hất tung đám cho tàn vùi lớp vết máu ra, đi đến cửa sau, xuống dưới triền núi, sau đó hắn thấy một bóng người ngã trong bụi cỏ. Người nọ mặc truy y màu xám quen thuộc, trên người lộ ra rất nhiều vết bỏng. Minh Tuệ, Tống Mạch chạy nhanh tới, nhìn thấy chân nàng máu thịt lẫn lộn, hối hận cùng với tự trách đan xen đau lòng mãnh liệt ùa tới. Minh Tuệ, Minh Tuệ. Hắn run rẩy ôm nàng vào lòng, nhìn đôi mắt nhắm chặt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, trên mặt nàng còn có mấy vệt than đen, hắn có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc nàng chạy vào trong lửa. Nàng vì sao lại ngốc như vậy, so với nàng, mấy thứ kia có là gì? Hắn ôm chặt nàng, chuẩn bị đứng dậy đưa nàng tìm Lang Trung. Tống đại ca, đúng lúc này Đường Hoan chợt tỉnh lại, nàng túm lấy hắn, không cho hắn đứng dậy, áy náy, Tống Mạch ta xin lỗi ngươi, buổi trưa nấu cơm ta không cẩn thận ngủ quên mất, lúc tỉnh lại phòng đã cháy hết rồi. Ngươi yên tâm, đồ đạc bên trong ta đều ôm hết ra rồi, cả tủ đồ nữa, còn phòng ở, ngươi tính đi, hết bao nhiêu tiền, sau này ta đền cho ngươi. Trước không nói chuyện này, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đi tìm Lang Trung. Trong lòng Tống Mạch vừa đau vừa thẹn, không dám đối diện với nàng. Đường Hoan lắc đầu cười khổ, không cần, chân của ta không có việc gì, chỉ là bỏng thôi, tĩnh dưỡng hai ngày là tốt rồi. Nhưng còn ngươi, ngươi ôm ta xuống núi, người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào đây? Tống Mạch nhìn chân nàng, nơi đó là máu thịt lẫn lộn, làn da trắng nõn nay cháy đen hòa trộn với máu đỏ tươi, trông thật ghê người. Hắn đau lòng đến tột đỉnh, nàng là một cô nương, sao có thể không để ý đây? Người bị thương, chữa bệnh quan trọng hơn, cái khác không cần để ý. Nói rồi hắn chuẩn bị đứng lên. Đường Hoan nhìn hắn đau lòng tự trách, hắn càng áy náy, nàng càng chắc thắng. Nàng không nghĩ nhiều mà đẩy hắn ra, dãy dụa tự mình đứng lên, cười lạnh, Tống Mạch, không cần ngươi giả mù sa mưa đối tốt với ta. Trận hỏa hoạn ngày hôm nay coi như khiến ta hiểu rõ, ngươi không thích ta, ta có thích ngươi bao nhiêu cũng không bù đắp nổi. Nay chân ta đã bỏng thành như vậy, không cần ngươi nói, ta cũng biết mình không xứng với ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa, là ta hủy nhà của ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ đền lại cho ngươi thôi. Nàng xoay người đi về phía trước. Tống Mạch túm tay nàng, ngươi đi đâu vậy? Đường Hoan trả lại cho hắn không thiếu một chữ, không nhọc ngươi lo lắng. Chân của ngươi, nói được một nửa, bỗng Tống Mạch phát hiện ra đoạn đối thoại này vô cùng quen thuộc, một lát sau hắn liền hiểu ra, nàng đang tức giận. Liên tục 5 ngày không thấy hắn đâu, nàng cũng không phải người hiền lành gì, sao có thể không tức giận đây? Bây giờ là đang tức giận phải không? Hắn xoay người ôm nàng lên, xị mặt nói, ta dẫn nàng đi tìm Lang Trung. Không cần ngươi giả bộ tốt bụng, mau để ta xuống. Đường Hoan cố ý giãy giụa tay duỗi chân đá. Tống Mạch sợ chạm phải vết thương trên chân nàng, hắn dừng một chút sau đó hất người lên vai khiêng đi, hai tay đè chặt đầu gối với đùi nàng, không để cho nàng tiếp tục lộn xộn. Sức lực của nam nhân với nữ nhân rất khác biệt. Thời điểm Đường Hoan níu kéo hắn, sức lực của nàng không bằng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nay đến phiên Tống Mạch, dù nàng có cào hắn, đánh hắn, mắng hắn, hắn không buông tay, nàng cũng chẳng có biện pháp nào đấu lại hắn. Tống Mạch, ngươi thả ta xuống. Ngươi không cần ta, ta sẽ xuống núi tìm nam nhân tốt, bây giờ ngươi ôm ta xuống núi, người bên ngoài thấy sẽ nghĩ thế nào? Ngươi là nam nhân, bị lan truyền ra cũng không sao, bao nhiêu cô nương dịu dàng lương thiện vẫn muốn xếp hàng gả cho ngươi. Nhưng nữ nhân xấu xa độc ác không ai muốn như ta, chân cũng hỏng rồi, nếu ngay cả thanh danh cũng không còn, ngươi bảo ta làm sao lập gia đình. Ngươi buông mau, tiền xây lại nhà ta sẽ đền cho ngươi, ngươi không cần nhỏ mọn đến mức khiến ta cả đời cũng không gả cho ai được chứ. Tống Mạch không nói một lời, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đường Hoan nằm trên lưng hắn, không nhìn thấy vẻ mặt hắn nhưng nàng có thể căn cứ vào cánh tay càng ngày càng siết chặt của hắn để đoán xem hắn đang nghĩ gì. Nàng đắc ý mỉm cười, tiếp tục kích thích hắn, Tống Mạch, ngươi mau thả lão nương xuống, nếu không về sau lão nương không tìm được nam nhân tốt ta sẽ ăn vạ không rời khỏi ngươi.

nhưng hắn không thể thừa nhận, không thể để nàng đắc ý được. Nếu ngươi không buông ra, ta sẽ khiêng ngươi giống như trước đấy. Tống Mạch dậm trận, làm bộ muốn thả nàng xuống dưới. Đường Hoan nhanh chóng nới tay ra, thứ nhất là nàng không thích tư thế đầu chúi xuống đất đó, thứ hai lúc này có quyến rũ hắn cũng vô dụng, giữ chút sức lực trở về rồi tính sau. Trở về nhà, Tống Mạch thả nàng xuống rồi đốt một bó đuốc chiếu sáng, sau đó vội vàng lấy gỗ cùi dựng một căn lều. Một bên lều dựa vào tường, hai bên còn lại dựng hai tấm ván gỗ, bên trong trải cùi gỗ và một lớp cỏ khô thật dày. Hắn lấy chiếu trải lên trên bề mặt cỏ khô, lại lấy một nửa số chăn trải lên trên làm đệm, sau đó phủ vải lên ván gỗ, căn lều cũng miễn cưỡng làm chỗ ở được. Chân Đường Hoan bị thương nên đi đứng rất khó, hắn lại quay ra ôm nàng vào. Đường Hoan ôm cổ hắn không buông tay, chàng ngủ cùng với ta sao? Lều gỗ thì đương nhiên được làm từ gỗ, không thể thắp một ngọn nến chứ đừng nói đến đốt lửa, cho nên bên trong tối đen như mực. Tống Mạch không nhìn rõ nét mặt nàng nhưng hắn biết vẻ khiêu khích trong mắt nàng như thế nào. Vốn định lắc đầu nhưng thấy nàng hỏi như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu hắn nói hắn muốn ngủ bên ngoài, nàng nhất định sẽ chê cười hắn nhát gan. Vì sao lại phải ngủ bên ngoài? Nàng đã không còn là tiểu Nico như trước. Hắn không cho nàng đi, hắn cõng nàng xuống núi, hắn vì nàng dùng hết tất cả số tiền mình có, không phải là vì đã quyết tâm muốn giữ nữ nhân này lại bên người sao? Một nữ nhân như nàng còn không quan tâm, hắn cần gì nghĩ nhiều. Nàng ngủ trước đi, ta đi múc nước. Tống Mạch nhỏ giọng đáp, đến khi nàng bằng lòng buông tay ra, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài. Lau người rồi đổi một bộ trung y sạch sẽ, Tống Mạch dập tắt đuốc ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, thở một hơi thật dài sau đó không chút do dự đi vào. Hắn thấy nàng vẫn nằm yên một chỗ không nhúc nhích, xung quanh mịt mờ, không thể thấy rõ mặt mũi. Vất vả một ngày, có lẽ nàng rất mệt mỏi. Tống Mạch thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nàng, nhưng đáng tiếc bởi hắn là một nam nhân cao lớn, nặng như vậy, đột nhiên ngồi xuống, giường chiếu trải bằng cỏ khô nhất thời phát ra tiếng kẽo kẹt, ở trong căn lều tối tăm sinh ra một loại cảm giác ái muội khó có thể hình dung. Tống Mạch vô cùng khẩn trương, cho đến khi nằm được xuống, cả người hắn đã chảy đầy mồ hôi. Đường Hoan cố ý nằm ở bên phải, thấy hắn quay lưng về phía nàng, tay nàng vươn ra bắt hắn nằm ngửa, sau đó nàng nghiêng người, ghé vào ngực hắn. Nàng cởi trung y của hắn ra rồi hôn hắn, cơ thể chàng thật thích, ta muốn chàng. Tống Mạch biết nàng lớn mật nhưng không ngờ nàng còn có thể nói trắng ra như vậy. Hắn bị nàng hôn khiến môi khô lưỡi khô, hắn khẩn trương đè bả vai nàng xuống, cố gắng bình tĩnh nói, đừng nháo, trên đùi nàng còn có vết thương. Đường Hoan chờ một ngày này biết bao lâu rồi, làm sao có thể chỉ vì một vết thương nhỏ mà lùi bước đây. Nàng lập tức phóng khoáng dặn dò hắn. Không cần để ý tới vết thương, chàng cẩn thận một chút, không chạm vào nó là được. Tống Mạch trầm mặc một lát chợt gập chân phải lên, Đường Hoan ngừng hôn, nàng đang mừng thầm tưởng hắn muốn, không ngờ hắn lại nhanh chóng bỏ chân xuống. Vì thế cái đùi đáng thương của nàng cọ phải đệm giường, đau đớn khiến nàng thiếu chút nữa kêu ra thành tiếng. Không muốn thì thôi, chỉ nói một tiếng cũng không nói được à. Nàng tức giận cắn hắn một cái, Tống Mạch nhắm mắt lại không nói lời nào. Không cho nàng chịu chút đau khổ, nàng sao có thể ngoan ngoãn buông tha hắn. Thấy hắn giả chết, Đường Hoan cố ý để bụng hắn cọ sát vào vật kia của nàng, cười khẩy nói, có bản lĩnh thì đừng có cứng lên, lúc đó ta mới thực sự tin chàng không muốn ta. Hô hấp của Tống Mạch trở nên dồn dập, biết mình nói không lại nàng, bàn tay to của hắn đặt trên đồi núi của nàng, nắn bóp mạnh một phen, sau đó hắn ngẩng dậy bắt nàng nằm ngửa nghiêm chỉnh, bất đắc dĩ nói, ngoan ngoãn ngủ đi, sáng mai ta còn phải làm việc. Đường Hoan giận dỗi xoay người đưa lưng về phía hắn, nghĩ rằng, chờ lão nương khỏe rồi, ta nhất định sẽ cưỡi ở trên người ngươi sảng khoái hái hoa. Đáng tiếc nàng đã quên mất một câu của sư phụ, nam nhân nhìn càng thành thật đến khi lên giường, lại càng khiến người ta phải kinh ngạc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.